Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu. Dưới ánh trăng, các nàng đẹp từ xa thịt, gương mặt như là nạm ngọc, bởi vì uống một vài chén rượu mà đã trở nên xinh đẹp động lòng người. Hai nữ nhân một trước một sau dựa sát vào hắn, dùng bàn tay xinh đẹp của các nàng xoa xoa trên người hắn mà khiêu khích hắn. Ánh mắt của các nàng nói cho hắn biết, các nàng đã chuẩn bị một trò chơi tình yêu, chỉ còn chờ hắn đáp ứng. Đối với mặt diễm phúc như vậy, thế nhưng hắn lại không có vẻ nhiệt tình cùng với hứng trí. Bởi vì hắn hiểu được, các nàng tham luyến là biểu tượng tuân mỹ của hắn, cùng với kiềm chế phong lưu. Ngực hắn như là chết đi, chỉ có Thái Dương xuống núi một khắc kia mới làm cho tâm hắn nhảy lên, lại có một loại cô tịch trăm năm. Nhìn gương mặt xinh đẹp của các nàng, tâm của hắn không thể nổi lên một cơn sóng. Hắn đem tâm tư ưu sầu, ở sau lưng mỉm cười mê chết người, lễ phép lùi bước ra phía sau, rồi từ chối khéo sự thịnh tình của hai vị mỹ nữ. Chỉ sợ rằng tối nay ta đã phụ mất hảo ý của nhóm nữ sĩ. Tính tình của chú rể cứng rắn, chắc chắn các người cũng biết. Thân là bằng hữu kim lang của bạn hắn, ta làm sao có thể làm tốt trách nhiệm được, thật là thất lễ đi. Trước mắt hai vị nữ sĩ cúi chào, thì Jason liền lập tức ly khai. Hắn rời khỏi hai vị nữ sĩ, gia nhập vào đám người ở phía trước, lại một lần nữa quay đầu nhìn các nàng. Bên người bá tước phu nhân cùng Doãn Phi, lập tức có người khác ngưỡng mộ tiến đến lấy lòng các nàng, mà các nàng cũng hưởng thụ sự ân cần hầu hạ của nam nhân. Trên mặt không bởi vì hắn rời đi mà cảm thấy luyến tiếc cùng với thương tâm. Có lẽ các nàng cùng hắn trải qua mấy trăm năm, sớm đã quên mất cái gì được gọi là động tâm rồi. Là cầm xuyên qua mọi người đi vào phòng của tân nương, thời điểm đêm khuya 12 giờ cũng sắp đến, nghi thức rất nhanh sẽ được bắt đầu. Nàng đi vào phòng của tân nương, bề ngoài bồi bàn lễ phép vì nàng mở cửa. Nàng đi vào bên trong, phòng của tân nương thập phần xa hoa lộng lẫy. Ở trước một tấm gương lớn, nàng nhìn thấy tân nương tử. Một đám nữ nhân vây quanh mật nhã, nàng mặc lễ phục tân nương đen nhung. Mật mã quay sang, nhìn thấy bạn tốt La Cầm, thì gần mặt ngượng ngùng mỉm cười. La Cầm, người đã tới. La Cầm đã xem qua rất nhiều quần áo cưới màu trắng, nhưng ngay từ đầu rất khó tưởng tượng lễ phục tân nương tử màu đen sẽ có bộ dáng gì. Nhưng sau khi nàng nhìn thấy mật nhã thì không khỏi cảm thấy tán thưởng. Mật nhã mặc lễ phục tân nương màu đen, quần áo màu đen tơ nhung vừa dán vào người, như là kết hợp với kích thước lưng áo, trừ bỏ sự thanh lịch cao quý, màu đen tơ nhung còn làm cho nàng trở nên xinh đẹp thần bí hơn. La Cầm đảm nhiệm làm phù dâu, tự nhiên cũng là một thân lễ phục xã hội màu đen, không có phồn hoa long trọng, nhưng là những đường cong đơn giản cao tươi quý. Người thật là đẹp, nàng tán thưởng nói. Nghe được La Cầm khen người, mật nhã cười đến hào vui vẻ. Thật vậy ư? Bạn tốt ở trên mặt tươi cười hạnh phúc, là ngọt ngào hưng phấn như vậy. La Cầm cũng chưa từng gặp qua mật nhã đẹp như vậy. Cái loại không phải đẹp ở bên ngoài, mà chính là nam nhân yêu trở nên đẹp hơn. La Cầm nhìn nàng cũng không khỏi gợi lên sự yếu ớt. Xấu chính là cấu, đẹp chính là đẹp. Ta chưa bao giờ nói quanh co lòng vòng cả, chính người cũng biết mà. Ừ, ta biết, cho nên nghe được lời ca ngợi của ngươi, ta rất là cao hứng nha. La Cầm đi lên phía trước, vì nàng cài lại khăn đội đầu màu đen. Khăn đội đầu có thêu trang trí, vừa vặn che khuất một nửa gương mặt của nàng. Cánh môi đỏ lộ ra bên ngoài, lại càng có thêm vẻ thần bí cao quý hơn. Đã 12 giờ rồi, mau đi thôi. Nàng dẫn mật nhã ra khỏi phòng tân nương. Tần Cách Thịnh Yến đã xếp hàng ở hai bên ngoài thảm đỏ. La Cầm dẫn mật nhã, ở trên thảm đỏ chậm rãi đi tới. Mà ở đầu thảm hồng khác, chú rể Trung Dịch Luân một tháng hắc phục đang chờ, giống như vương tử từ trên thế giới hắc ám, đang chờ đợi tân nương của hắn. Mà ở bên cạnh chú rể, cơ nhiên lại là Jason. Nàng có thể cảm giác được, cảm làm màu sáng quắc kia đang nhìn nàng chằm chằm. Thật là chán ghét mà, nhìn cái gì vậy chứ? Bên tai truyền đến tiếng đàn du dương, Jason chẳng những nhìn nàng chằm chằm, còn đối với nàng hình như gợi lên tươi cười vô số. Ánh mắt mang ý cười kia, hắn giống như thật cao hứng hướng về phía nàng. Nàng tuy rằng không đọc được tâm ý, nhưng lại có thể nhìn hắn tươi cười mà đoán ra trong đầu hắn nghĩ gì. Hắn xem ánh mắt của nàng, coi nàng giống như là muốn gả cho hắn, thật sự là đáng giận mà. Lại nghĩ đến người này hồng phấn tri kỳ có khắp thiên hạ, phấn hồng trên các quốc gia đều có, hơn nữa còn là tuyệt thế đại mỹ nữ. May mắn là nàng đã đem hắn quăng đi, hắn lại qua lại cùng với nữ ma ca rồng nào cũng không phải là chuyện của nàng. Lần sau, nàng sẽ tìm một nam nhân có tướng mạo bình thường. Đem tân nương tử giao vào trong tay chú rể, nàng im lặng đứng ở một bên, góc độ này có thể vừa ngăn trở tầm mặt chán ghét kia. Là đang giận tơ sao? Nàng giật mình nhìn xung quanh một chút, chợt bỏ mặt nhã bên cạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net